Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4324. Chương 4327. Buông lòng. Khó lường a, Vũ Triết ngươi đều đã là chí tôn. Chậc chậc chậc, về sau huynh đệ ta gặp ngươi, có phải là cũng phải khom mình hành lễ hô tiền bối a? Đến, làm cái này chén, coi như hô tiền bối. Cũng là cái này bỗng nhiên rượu chuyện sau đó. Thẩm Tử Kiếm bưng lên một cái chén bạch ngọc tử, bên trong đựng đầy quỳnh tương ngọc dịch rượu ngon. Đối Bạch Vũ Triết ra hiệu một tiếng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thẩm huynh, ngươi còn như vậy, huynh đệ ta thật là chạy tới cùng Thẩm Tông chủ xưng huynh gọi đệ đi. Bạch Vũ Triết cười lớn, đồng dạng cầm lấy cái chén, uống một hớp đi vào. Ha ha ha, cái chủ ý này không sai. Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân lập tức cười to, đối Thẩm Tử Kiếm trêu ghẹo nói, thật đúng là đừng nói, dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, mà lại tương lai cơ hồ xác định vững chắc có thể trở thành chí tôn. Cùng Thẩm Ngạo Thiên xưng huynh gọi đệ cũng không có gì mau bệnh. Tựa như Thiên Cơ Tôn giả nói, tu hành giới, từ trước đến nay đạt giả vi tiên, tuổi tác căn bản không phải vấn đề gì. Bạch Vũ Triết hiện tại cũng đã mạnh hơn Thẩm Ngạo Thiên nữa nha. Thẩm Tử Kiếm lập tức nháo cái đỏ chót mặt, vội vàng nói, ta nói Bạch lão đệ, ngươi cũng không thể như thế không tử tế, ngươi đều phải thành chí tôn người, chiếm huynh đệ ta ngần ấy tiện nghi tính là gì sự tình? Cái này có thể trách ta sao? Đề tài này thế nhưng là chính ngươi trước nói lên. Đám người một bên uống rượu, ăn đồ ăn, một bên vui cười đùa giỡn, tựa như là một đám thiếu niên. Bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Trong bọn họ bất cứ người nào, cái này ngàn năm qua tâm tình kỳ thật đều không có buông lỏng qua. Bạch Vũ Triết tại Lạc Thần Uyên bên trong, một trận cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí là thật chết qua. Hơn nữa còn muốn lo lắng phía ngoài những này thân bằng hảo hữu tình cảnh đến cùng như thế nào. Mà những người khác tình huống cũng kém không nhiều, không giây phút nào đều cần đối mặt huyết nguyệt ma giáo uy hiếp. Cách mỗi 3 năm ngày liền cần kinh lịch một trận đại chiến. Ai cũng không biết mình có thể hay không sống đến ngày thứ hai. Cũng tương tự sẽ vì Bạch Vũ Triết tử vong mà cảm thấy thương tâm. Hôm nay xem như bọn hắn triệt để buông lòng một lần. Không chỉ là bọn hắn, các đại tông môn người tụ tập tại Liệt Dương Tông, mấy ngày nay tâm tình cũng hoàn toàn không giống. Ai cũng có thể đoán được, bây giờ hình thức khác biệt, huyết nguyệt ma giáo coi như lần nữa đánh tới, bọn hắn cảm thấy cũng không cần lo lắng quá mức. Trên thực tế cũng là như thế, huyết nguyệt ma giáo nơi ở tạm thời bên trong, bây giờ bầu không khí cũng tương đương kiềm chế. Bạch Vũ Triết xuất hiện lần nữa, mà lại tới một mức độ nào đó đã coi như là nửa cái chí tôn. Cái này khiến tất cả mọi người thật bất ngờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế đánh. Thiên Tà Ma Tôn chiến lực xác thực cường hoành vô cùng, nhưng là đối phó 2 vị chí tôn, trong đó một vị Thiên Cơ Tôn giả sức chiến đấu không quá đi. Hắn dư xài, nhưng nếu là lại thêm một cái Bạch Vũ Triết, kia thật không quá đi. Dù là hiện tại Bạch Vũ Triết còn không tính chân chính chí tôn, có thể Bạch Vũ Triết phương thức chiến đấu, nếu như đứng tại phụ trợ vị trí bên trên, kia là tương đương đáng sợ. Trước đó Thiên Tà Ma Tôn thi triển vô hạn hắc động thời điểm, chính là bị Bạch Vũ Triết một chiêu tinh thần công kích, đem lực sát thương giảm xuống một mảng lớn. Nếu để cho hắn toàn lực phát huy, hiệu quả hoàn toàn không chỉ như thế. Cửu Long đỉnh lúc trước trên người Thiên Cơ Tôn giả phát huy ra uy lực kỳ thật cũng không quá mạnh, bởi vì Thiên Cơ Tôn giả trận pháp nhất đạo so với Bạch Vũ Triết thực tế kém quá xa. Mấy ngày nay Thiên Tà Ma Tôn cũng cùng thuộc hạ thương lượng chuyện kế tiếp nghi tiếp tục chiến đấu,